Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 381, quay về, 2, Vệ Lang nói tiếp, may là, hiện tại lĩnh vực của thiên tai còn chưa chiếm đoạt toàn bộ núi Tiểu Khâu, bằng không tin tức của thiên tai, chỉ sợ là không thể giấu được, việc này chúng ta phải mau chóng trở về bẩm báo với thủ đô bên kia, Trương Trừ Ma cũng báo tin cho trấn ma ti của Lăng Thành. Không thành vấn đề. Trương Hồng Nguyên gật đầu. Ông biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Thiên tai trở nên mạnh mẽ, tính nguy hiểm của việc mình trấn thủ núi Tiểu Khâu sẽ lớn hơn không ít. Lỡ như ngày nào đó ngủ quên, vừa tỉnh lại liền phát hiện bản thân đã ở lĩnh vực của thiên tai, vậy chỉ có thể chờ chết. Một con thiên tai gần đột phá thời kỳ trưởng thành, Trương Hồng Nguyên cũng không có nắm chắc xử lý được sau đó. Thẩm Trường Thanh cùng Vệ Lang cũng không dám có bất luận dừng lại, trực tiếp chia tay Trương Hồng Nguyên. Cưỡi hai con thú cưỡi được quân lính chăm sóc một ngày, sau đó hướng về thủ đô, bên kia. Trương Hồng Nguyên cũng lập tức đem tin tức bẩm báo trở lại. Thực lực của thiên tai trở nên mạnh mẽ, đây không phải chuyện đùa. Lăng Thành. Bên trong trấn Ma Ti. Chỉ là ngày hôm sau, trấn thủ sứ của trấn Ma Ti ở Lăng Thành đã lập tức nhận được tin tức. Con thiên tai của núi Tiểu Khâu muốn đột phá. Quách Sanh sắc mặt ngưng trọng, ở trong tay ông. Là tin tức do Trương Hồng Nguyên truyền về. Ngồi ở tay trái của ông, chính là một nữ trấn thủ sứ. Đinh Phượng, trấn Ma Ti của Lăng Thành, chỉ là một trong các trấn Ma Ti của Phủ Quản Nguyên, thực lực không tính đặc biệt mạnh mẽ, cho nên cũng chỉ là sở hữu hai người trấn thủ sứ mà thôi. Tiếp nhận trang giấy, nhìn chăm chú một chút, mặt cười Đinh Phượng nhăn lại, con thiên tai kia vậy mà trưởng thành đến cảnh giới, thật sự là làm cho người ta không ngờ, chỉ sợ tộc yêu tà cũng không nghĩ tới. Bọn chúng cũng sẽ có một ngày trở thành chất dinh dưỡng của thiên tai. Cắn nuốt yêu tà. Từ đó tăng cường thực lực. Nói thật đi. Bà có chút không tưởng được. Thiên tai ngày xưa, coi như là không kết minh với tộc yêu tà, cũng không có khả năng tùy ý giết chết thành viên của tộc yêu tà. Dù sao tộc yêu tà mạnh mẽ. Tùy tiện giết chết thành viên của tộc yêu tà, sẽ đưa tới tộc yêu tà căm thù, cho dù là thiên tai, đắc tội tộc yêu tà. Cũng là một phiền toái không nhỏ, Quách Sanh nói, con thiên tai này, hoàn toàn khác biệt với loại thiên tai chúng ta nhận thức ngày xưa, từ tin tức của Trương Hồng Nguyên mà xem, đừng xem con thiên tai này không hòa hợp với tộc yêu tà, nhưng có khả năng còn điên cuồng hơn so với thiên tai khác. Từ tin tức của Trương Hồng Nguyên mà xem, Mạc Tử Tấn hiển nhiên là một thiên tai có lý tưởng, có hoài bão. Thiên tai như vậy, thường thường là đáng sợ nhất, thiên tai mặc dù đáng sợ. Thiên tài có văn hóa có lý tưởng càng thêm đáng sợ. Rất rõ ràng. Mạc Tử Tấn liền thuộc về loại sau. Thiên tài như vậy nếu như tùy ý để nó phát triển, một chút không tốt, có khả năng sẽ tạo thành một thương tổn mang tính hủy diệt đối với Đại Tần. Tai họa ngầm như vậy, tự nhiên là tiêu diệt tốt nhất, thế nhưng thiên tài căn bản không thể diệt, chúng ta hiện tại có thể làm sao đối phó. Sắc mặt Đinh Phượng lạnh lùng, nếu như thiên tài có thể diệt. Bà hiện tại sẽ lên đường đi đến núi Tiểu Khâu, mạnh mẽ tiêu diệt Mạc Tử Tấn. Nhưng vấn đề ở chỗ. Thiên tai căn bản là không diệt được. Loại tồn tại đánh không chết, mới là phiền toái nhất. Quách Sanh nói, diệt là không có khả năng diệt, chúng ta chỉ có thể trong khả năng lớn nhất, kiềm chế sự trưởng thành của nó, lại phái mấy người trừ ma sứ cấp địa, hoặc là để trừ ma sứ cấp thiên đi, cần phải bảo vệ tốt núi Tiểu Khâu, không thể lại để cho yêu tà tiến vào bên trong. Yêu tà đưa đầu một lần, thiếu chút đã xảy ra vấn đề lớn. Bây giờ dù cho biết yêu tà đi núi Tiểu Khâu, cũng là tặng đầu, nhưng ông cũng không dám lại để yêu tà đi vào. Xét đến cùng, cũng là có quan hệ với vị trí địa lý của thiên tai. Lỡ như tộc yêu tà thật sự phát điên, tình nguyện hy sinh một nhóm cường giả, cũng muốn để thiên tai trưởng thành, như vậy đối với Đại Tần mà nói, chính là một phiền phức cực lớn, Đinh Phượng lắc đầu. Lăng Thành hiện tại nào có nhiều trừ ma sứ cấp địa cùng trừ ma sứ cấp thiên như vậy để phái đi núi Tiểu Khâu, thật sự làm như vậy, yêu tà của địa phương khác đều không cần phải quản, Lăng Thành không lấy ra được, vậy tìm mấy trấn ma ti khác hỗ trợ, dù sao thì đều thuộc về Phủ Quản Nguyên, bọn họ dù sao vẫn không có lý do khoanh tay đứng nhìn. Quách Sanh thật ra không quá lo lắng. Trấn ma ti lại không chỉ có ở Lăng Thành, bên trong Phủ Quản Nguyên liền có mấy trấn ma ti. Tính là trấn ma ti của Phủ Quản Nguyên không được, vậy còn có trấn ma ti của các phủ địa khác. Nói tóm lại, thiên tai không phải chuyện của Phủ Quản Nguyên, càng không phải là chuyện của trấn ma ti ở Lăng Thành. Nếu như xảy ra vấn đề, tất cả mọi người không thoát được can hệ. Đinh Phượng nói, ông tương đối quen thuộc với mấy trấn ma ti kia, ông đi liên hệ đi, nếu như ta đi, chỉ sợ sẽ đánh nhau. Cũng được. Quách Sanh không có từ chối, ông rõ ràng tính tình nóng nảy của Đinh Phượng. Lỡ như có cái gì không thể nói, thật sự có khả năng sẽ đánh nhau tại chỗ. Tốn hao mấy ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh cùng Vệ Lang hai người mới từ núi Tiểu Khâu một lần nữa về tới bên trong thủ đô. Tiến vào phạm vi thủ đô, bọn họ cũng cảm nhận rõ ràng bầu không khí có chút không đúng. Sau khi tiến vào thủ đô, trên mặt của bách tính, đa số đều có ưu sầu, bên tai nghe được âm thanh, cũng mơ hồ có quan hệ với yêu tà. Lại có yêu tà mới xuất hiện. Làm ra phán đoán từ các phương diện, Thẩm Trường Thanh trên cơ bản có thể khẳng định cái suy đoán này. Vệ Lang nghe vậy, thoáng gật đầu. Yêu tà ngày xưa rất ít làm loạn ở thủ đô, hiện tại liên tiếp xuất hiện, chỉ sợ đại loạn thật sự muốn tới. Đi về bẩm báo rồi hãy nói, chuyện còn lại, sau đó nhìn xem. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều. Lúc này quan trọng hơn, chính là đem chuyện của núi Tiểu Khâu bẩm báo lên rồi hãy nói. Trong phạm vi của thủ đô có yêu tà làm loạn, với hắn mà nói, cũng xem như một chuyện tốt. Như vậy, chỉ cần bản thân mình ra tay trước những người khác, liền có cơ hội thu hoạch một đợt giá trị giết chóc. Chương 382, từ bỏ dự định, 1, đi ra từ núi Tiểu Khâu, Thẩm Trường Thanh càng thêm rõ ràng tầm quan trọng của thực lực. Có thực lực, mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Lời kể của Mạc Tử Tấn, cùng với những chuyện đã từng gặp phải, đều đang nói rõ ràng với hắn, bất luận người nào đều không đáng tin, chân chính đáng tin cậy chỉ có bản thân mình, cho dù là dựa vào trấn Ma Ti, thế nhưng đến thời điểm, bản thân mình đều có khả năng trở thành vật hy sinh. Giống như bách tính bị nhiễm ôn dịch của phủ quản nguyên hơn 200 năm trước. Vì không cho nhiều người bị nhiễm hơn, những bách tính bị nhiễm, chính là trở thành vật hy sinh, phong tỏa trong thành trì, tùy ý D639 bọn họ tự sinh tự diệt. Mặc dù triều đình không có tự mình ra tay, giết chết những bách tính ấy, nhưng tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt, cuối cùng dãy dụ tuyệt vọng mà chết, cũng là vô cùng tàn nhẫn. Có lựa chọn. Thẩm Trường Thanh không hy vọng bản thân mình trở thành Mạc Tử Tấn thứ hai, cũng không hy vọng bản thân trở thành một trong số bách tính bị nhiễm ôn dịch của phủ quản nguyên hơn 200 năm trước. Không muốn dẫm lên vết xe đổ. Vậy nhất định phải có thực lực phá vỡ tất cả. Vào thủ đô. Hai người đem ngựa đưa vào trạm dịch, để chuyên gia xử lý, bọn họ liền đi về hướng trấn Ma Ti, bên trong đại điện nghị sự. Đông Phương Chiếu ngồi ở chỗ kia, yên lặng nghe Thẩm Trường Thanh báo cáo, Vệ Lang lúc này hoàn toàn như người vô hình. Dần dần. Đợi sau khi Thẩm Trường Thanh nói chuyện càng nhiều, sắc mặt của vị trấn thủ sứ này cũng càng trở nên ngưng trọng. Đợi sau khi đối phương hoàn toàn nói xong, vẻ mặt của Đông Phương Chiếu đã nghiêm nghị đến cực điểm. Chuyện của hơn 200 năm trước, có tài liệu ghi chép lại, rõ ràng thật là thủ đoạn của triều đình có chút tàn nhẫn, nhưng đây là vì suy nghĩ cho càng nhiều bách tính, hành vi như vậy đều là biện pháp không có cách nào, không ngờ rằng, việc này thế mà khiến cho phủ quản nguyên xuất hiện một con thiên tai không nói, còn khiến nó sản sinh suy nghĩ như vậy trong đầu, việc này xử lý không tốt, phiền phức sẽ là không nhỏ. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, Đông Phương Chiếu nhìn về phía hai người phía dưới, hỏi... Trong lòng các ngươi có lẽ có nghi hoặc, vì sao triều đình không cứu trợ, trái lại tùy ý để bách tính bị nhiễm ôn dịch tự sinh tự diệt. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cùng Vệ Lang liếc nhìn nhau, hai người đều là giữ im lặng nhất trí. Thấy cảnh này, Đông Phương Chiếu bình tĩnh nói, có loại nghi hoặc này thật ra rất bình thường, thế nhưng, trận ôn dịch của hơn 200 năm trước, triều đình cũng không phải không có hành động, đại tận năm 132, đầu tiên là có yêu tà gây họa. Dẫn đến bách tính tử thương nặng nề. Vô số thi thể tích tụ, cuối cùng mới sinh ra ôn dịch. Một năm ấy, trấn Ma Ti phái nhiều cường giả ra tay, tiêu diệt yêu tà tàn sát tại phủ quản nguyên, vì thế trừ ma sứ ngã xuống vô số kể, cho dù là trấn thủ sứ tọa trấn một phương, đều ngã xuống không ít. Nhưng các ngươi phải rõ ràng một điểm, đại tận năm 132, có yêu tà gây họa cùng với ôn dịch xuất hiện, nhưng đến năm 136, ôn dịch mới chính thức kết thúc. Trong vài năm ấy, triều đình vẫn đều suy nghĩ biện pháp giải quyết ôn dịch, thế nhưng không có cách nào, ôn dịch quá mạnh mẽ, trên có ngự y, dưới có lang trung dân gian, đều bó tay không có biện pháp đối với ôn dịch. Về sau có bách tính bị nhiễm ôn dịch chạy thoát, làm ôn dịch truyền ra ngoài, khiến cho không ít người chết trong ôn dịch. Vì thế, triều đình mới đành đem tất cả bách tính bị nhiễm ôn dịch, đều cho tập trung vào trong thành, tùy ý để bọn họ tự sinh tự diệt. Bách tính của phủ Quảng Nguyên là người. Bách tính của các phủ khác trong Đại Tần, cũng là người, ôn dịch mạnh mẽ. Tráng sĩ chỉ có thể đành chặt tay. Nói cách khác, toàn bộ Đại Tần không nói hoàn toàn tiêu vong trong ôn dịch, nhưng bách tính tử thương, số lượng tuyệt đối sẽ tăng lên không chỉ mấy chục lần. Cho nên, cách làm của triều đình là cách làm bất đắc dĩ, nếu như các ngươi đứng ở góc độ của triều đình, hẳn là cũng sẽ làm ra lựa chọn tương tự. Đông Phương Chiếu nói, khiến hai người im lặng. Góc độ khác nhau, nhìn nhận sự vật sự việc cũng khác nhau. Nếu như bọn họ là bách tính bị nhiễm ôn dịch, đối với triều đình tự nhiên phẫn hận không ngớt, nhưng đứng ở góc độ của triều đình mà xem, việc này không hề đáng trách, nghiêm ngặt mà nói, hai bên thật ra cũng không có sai. Một bên là muốn sống. Một bên là vì không cho càng nhiều người chết hơn. Một lúc lâu, Thẩm Trường Thanh thở sâu, chuyện của hơn 200 năm trước đã qua, bây giờ lại đi nghiên cứu cũng không cần thiết, mục đích của Mạc Tử Tấn rất đơn giản, chính là vì báo thù cho bách tính chết thảm năm xưa. Nói đến đây, hắn chần chờ, nói ra suy đoán của mình, từ thiên tai trong núi Tiểu Khâu mà xem, ta hoài nghi thiên tai có khả năng là do nhiều bách tính chết thảm, các loại oán niệm kết hợp cùng một chỗ, từ đó hình thành thiên tai không thể diệt, nếu như chúng ta có thể khiến những oán niệm ấy biến mất, có thể diệt được thiên tai hay không? Kết hợp thể của oán niệm. Đông Phương Chiếu hơi chút sửng sốt một chút, lời của đối phương nói khiến ông hình như mở ra một cánh cửa mới. Sau đó, vị trấn thủ sứ này lâm vào im lặng, hồi lâu sau đó, Đông Phương Chiếu phục hồi tinh thần lại, khẽ gật đầu, người nói không phải không có lý, bao năm qua thiên tai xuất hiện, đều là kèm theo thảm họa khổng lồ, dẫn đến không ít bách tính bị chết, nếu như nói thiên tai là kết hợp thể của oán niệm, cũng là có khả năng nhất định. Nhưng coi như là như vậy, muốn khiến những oán niệm ấy biến mất, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghe đến đó, Thẩm Trường Thanh không khỏi nói, đạo môn cùng Phật môn không phải có phương pháp siêu độ vong hồn sao, để cho bọn họ ra tay, nói không chừng có thể siêu độ những oán niệm ấy. Xem ra ngươi có không ít hiểu biết đối với Phật môn cùng đạo môn. Đông Phương Chiếu nhìn hắn một cái, sau đó mới phải bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ tuy rằng có một vài phương pháp siêu độ, nhưng trên thực tế không có tác dụng lớn, từ trước đến nay đều là trò xiếc của thuật sĩ giang hồ lừa gạt người mà thôi, muốn nói siêu độ thật sự, cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa rất nhiều thiên tai trong Đại Tần, cũng có cường giả của đạo môn cùng Phật môn chết ở nơi ấy. Bởi vậy có thể thấy được, biện pháp này không quá khả thi. Chương 383, từ bỏ dự định, 2, Thẩm Trường Thanh hết chỗ nói rồi, không ngờ thuật sĩ giang hồ gạt người thế giới nào cũng có. Hắn cảm thấy võ đạo của thế giới này thịnh hành, các loại thủ đoạn thần kỳ đều có, như vậy đạo môn cùng Phật môn cũng không nên chỉ có hư danh như thế mới phải, hiện tại xem ra. Đạo môn cùng Phật môn chỉ có thể đánh, nhưng muốn nói siêu độ, rõ ràng là vượt quá phạm trù nghiệp vụ của bọn họ. Được rồi, việc này các ngươi khổ cực, đi xuống nghỉ ngơi một chút đi, có chuyện gì đợi ngày mai rồi hãy nói. Đông Phương Chiếu hạ lệnh đuổi người, hai người thấy cảnh này, cũng chắp tay rời đi. Khi bọn họ rời đi, sắc mặt của Đông Phương Chiếu mới trở nên kỳ quái. Kết hợp thể của oán niệm. Đạo môn cùng Phật môn nói không chừng thật sự có phương pháp độ hóa, việc này còn phải nghiêm túc cân nhắc một chút mới được, nếu như có thể giải quyết được thiên tai nói, như vậy áp lực mà Trấn Ma Ti thừa nhận, sẽ giảm xuống rất nhiều. Trong lòng ông thầm nghĩ, Trấn Ma Ti đánh không lại thiên tai sao, đây đương nhiên là chuyện không có khả năng. Làm tổ chức mạnh nhất của Đại Tần, thực lực của Trấn Ma Ti, đương nhiên là cực kỳ mạnh mẽ. Không thể hoàn toàn sánh ngang tộc Yêu Tà, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không yếu hơn tộc Yêu Tà bao nhiêu, thiên tai tuy mạnh, cũng không cách nào chống lại Trấn Ma Ti. Thế nhưng, thiên tai bất tử bất diệt, Trấn Ma Ti cũng sẽ không mỗi ngày lãng phí sức lực đi đánh. Giết lại giết không được, đi qua thuần túy là lãng phí thời gian, lỡ như lật thuyền Tơ Gơ Mương, còn có khả năng thua trong tay thiên tai. Chuyện phí sức không lợi ích như vậy, Trấn Ma Ti cũng lười đi làm, nhiều nhất chính là bố trí phòng tuyến, không cho những kẻ ngốc nghếch đi vào lĩnh vực của thiên tai tặng đầu, khiến thiên tai bị hạn chế phát triển trong khoảng thời gian ngắn mà thôi. Dù cho bố trí phòng tuyến, thiên tai cũng sẽ không lúc nào không phát triển. Nhưng lại nói như thế nào, cũng có thể kiềm chế một chút, không đến mức thoáng cái liền tăng vọt thực lực. Có thời gian, phải tìm người của Phật môn cùng đạo môn tâm sự một phen. Mặt khác, thực lực của Thẩm Trường Thanh nâng cao thật sự là cấp tốc, vậy mà muốn bước vào cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô rồi, nếu như tùy ý để hắn trưởng thành, đích thật là có khả năng phá vỡ cực hạn của võ giả. Thế nhưng, một người võ giả phá vỡ cực hạn, đến tột cùng có thể mạnh mẽ đến tình trạng gì, vẫn là một chuyện đáng để thương lượng. Ánh mắt của Đông Phương Chiếu trở nên thâm thúy. Xuất hiện một cường giả phá vỡ cực hạn, khẳng định là một chuyện tốt. Nhưng ông cũng không dám khẳng định, đối phương phá vỡ cực hạn của võ giả, đến tột cùng sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Thời gian ngắn còn dễ nói, nếu như thời gian quá dài, với thế cục của hiện tại, khiến hắn yên lặng đột phá, chưa chắc chính là một chuyện tốt, quên đi, nhìn xem sao, chờ hắn đột phá đến Đại Nhật Hồng Lô rồi hãy nói. Đông Phương Chiếu phải thừa nhận, thiên phú của Thẩm Trường Thanh là mạnh mẽ nhất trong số những người mà ông từng gặp. Chưa từng có bất luận một người nào có thể hoàn thành đột phá cảnh giới hổ báo lôi âm trong thời gian ngắn như vậy. Muốn nói trong đó có vấn đề hay không, bản thân ông cũng không nhìn ra. Thế nhưng, chỉ cần không phải phản bội Đại Tần, cấu kết yêu tà, tất cả vấn đề đều không là vấn đề. Rời khỏi đại điện nghị sự. Vệ Lang dừng chân lại, ánh mắt rơi vào người bên cạnh, Thẩm Trừ Ma ngày sau có thời gian, không ngại đến Thiên Bộ Trừ Ma Viện ngồi một chút. Vệ quản sự mời, Thẩm Mỗ sao lại từ chối, ngày sau có thời gian nhất định sẽ đến. Ta đi trước, Vệ Lang cũng là một người lạnh lùng ít nói, trong ngày thường rất hiếm khi nói chuyện với người, cũng là do một vài sự tích của Thẩm Trường Thanh, mới có thể khiến nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Mở miệng mời. Xem như là lần đầu tiên từ trước tới nay. Mặc kệ đồng ý hay không, nàng đều sẽ không lặp lại lần thứ hai. Nhìn bóng hình xinh đẹp của Vệ Lang rời đi, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, xoay người trở về Tiềm Tâm Các. Vừa rời khỏi không bao lâu, hắn liền dừng một chút, đúng rồi, mình hình như quên hỏi chuyện của yêu tà và trấn thủ sứ, hay là chờ ngày mai rồi lại đi hỏi vậy. Gấp gáp trở về từ núi Tiểu Khâu, thật sự có thể dùng ngựa không dừng vó để hình dung. Mệt tuy rằng không mệt chết, nhưng kiệt sức, đúng là có một chút. Nghỉ ngơi một chút, đợi đến ngày mai lại đi hỏi, khẳng định cũng không muộn. Thẩm Trường Thanh cũng không tin, một đêm thời gian, yêu tà của thủ đô còn có thể bị người dẹp sạch toàn bộ. Mới vừa đi đến Tiềm Tâm Các, liền thấy một người đi đến trước mặt. Giang huynh. Thẩm huynh. Giang An nhìn thấy người bắt chuyện, trên mặt có nụ cười ôn hòa. Số lần hắn và Thẩm Trường Thanh gặp mặt không nhiều lắm. Nhưng đối phương cho hắn cảm giác, cũng là rất không tồi, không nói cái khác. Riêng là thực lực mạnh mẽ, đã có thể nói rõ rất nhiều thứ. Hồi tưởng lại lúc ở trong trấn ma ngục, đối phương giết chết một con quỷ quái cấp quán mạnh mẽ một cách nhanh gọn, đến nay đều khiến Giang An cảm thấy khiếp sợ. Giang huynh đây là tính toán đi đâu? Trấn tà các muốn một vài vật liệu nghiên cứu, ta dự định đi trấn ma ngục một chuyến, lấy ra một vài yêu tà trở về nghiên cứu. À! Giang An nói, khiến Thẩm Trường Thanh nghĩ tới nhiều yêu tà giam giữ trong trấn ma ngục. Giang huynh có cần người cùng đi một chút hay không? Vậy ngược lại không cần, phong ấn đoạn thời gian trước vừa mới gia cố, hiện tại không có vấn đề gì, ta thấy hình dạng phong trần mệt mỏi của Thẩm huynh, hẳn cũng là ra ngoài vừa trở về, tại hạ lại quấy rối, vậy không tốt lắm. Giang An cười từ chối. Hắn tuy rằng là người của trấn tà cát, nhưng không phải là tay trói gà không chặt. Cái khác không nói. Đơn thuần là luận về thực lực, bản thân cũng tương đương với võ giả của cảnh giới tiên thiên, một chút lực lượng tự bảo vệ mình. Vẫn phải có, thấy cảnh này Thẩm Trường Thanh cũng không có kiên trì, hắn vừa rồi nói như vậy, cũng chỉ là khách sáo một chút mà thôi. Ta đi trước, Thẩm huynh cáo từ. Giang huynh đi thông thả, chờ một chút, Giang huynh chờ một chút. Thẩm Trường Thanh vừa định rời đi, thế nhưng đột nhiên lại nghĩ đến một vài việc, hắn gọi đối phương lại. Chương 384, Tháp Phong Ma, 1, bước chân dừng lại. Giang An lộ vẻ mặt hoang mang, Thẩm huynh còn có chuyện gì? Quên đi, không có chuyện gì, Giang huynh bận việc của mình đi. Thẩm Trường Thanh mân mê cái miệng, cuối cùng vẫn không hỏi ra, ngược lại lộ ra một nụ cười, thoáng ôm quyền liền rời đi. Hắn vốn muốn hỏi Giang An một chút, trấn tà các có yêu tà bán ra hay không, nhưng cẩn thận suy nghĩ, hỏi cái này hiển nhiên là không thích hợp. Phòng đấu giá mua yêu tà, còn có thể dùng cái cớ giết yêu tà để qua loa, nhưng hiện tại yêu tà đều giam giữ trong trấn ma ngục, còn dùng cách nói này. Căn bản là không thể chấp nhận được, nói không chừng. Còn có thể đưa tới phiền phức không tất yếu. Nguyên nhân chính là như vậy, Thẩm Trường Thanh mới từ bỏ dự định mua yêu tà tự trong tay của Trấn Tà Các. Giang An thấy cảnh này, có chút không rõ ràng, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, sau đó cũng rời khỏi tiệm Tâm Các. Ngày hôm sau, Thẩm Trường Thanh hấp thu luồng tử khí đầu tiên trong thiên địa xong, liền hướng về đại điện nghị sự. Bên trong trấn ma ti của thủ đô, có mấy người trấn thủ sứ. Nói thật, hắn cũng không rõ ràng. Thế nhưng mỗi một lần đến, Đông Phương Chiếu đều hình như vẫn ở trong đại điện nghị sự, chỉ cần bản thân mình đi qua, khẳng định là có thể nhìn thấy đối phương. Thẩm Trường Ma tới. Bái kiến Đông Phương trấn thủ, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là ôm quyền hành lễ, sau đó nói thẳng vào chủ đề chính, ngày hôm qua ta trở về thủ đô, phát hiện tình huống của thủ đô có chút không đúng, muốn hỏi Đông Phương trấn thủ một chút, có phải bên trong thủ đô lại có yêu tà tàn sát hay không? Không sai. Đông Phương Chiếu gật đầu, không có phủ nhận, vốn có yêu tà mạnh mẽ, đều bị người của Thư viện Thanh Vân ra tay xử lý, yêu tà còn lại, cũng bị các trừ ma sứ khác tru diệt, nhưng không được bao nhiêu ngày, lại có yêu tà mới xuất hiện, bây giờ trong thành đang giới nghiêm. Nói về yêu tà. Nụ cười ôn hòa trên mặt của ông, cũng đã biến mất rất nhiều. Trước kia ngươi nói muốn chém giết yêu tà, vốn ta dự định cho ngươi đi phủ Đại Hoang, nhưng lúc này thế cục bên trong thủ đô cũng đã nghiêm trọng, ngươi liền ở lại đi, dù sao võ giả của trấn Ma Ti bây giờ mặc dù có không ít, nhưng có thể một mình đảm đương một phía vẫn quá ít. Đông Phương Chiếu khe khẽ thở dài. Người tử vong hàng năm của trấn Ma Ti nhiều lắm, dẫn đến cường giả có thể đào tạo cũng rất ít, nhưng nếu như không làm như vậy, chỉ là bí mật bồi dưỡng võ giả, đợi đến lúc cần dùng mới thả ra, là chuyện không thực tế. Rất đơn giản. Cục diện hiện tại của Đại Tần, căn bản là chờ không nổi. Yêu tà làm loạn nhiều lắm, phàm là số lượng võ giả của trấn Ma Ti phái ra ít một chút, đều sẽ khiến không ít bách tính bị chết trong tay yêu tà. Đến bây giờ, trấn Ma Ti hầu như đã lâm vào một giai đoạn ác tính tuần hoàn, không ngừng thu thập nhân thủ, sau khi có chút thực lực liền phái đi ra chém giết yêu tà, sau đó tử thương một nhóm lớn, lại bắt đầu không ngừng mời chào nhân thủ, bổ sung vào chỗ trống. Có thể trưởng thành đến trình độ này giống như Thẩm Trường Thanh, hoàn toàn là ít càng thêm ít. Có thể vì trấn Ma Ti cống hiến, ta cũng nghĩa bất dung từ, không biết hiện tại có yêu tà tồn tại ở nơi nào, Đông Phương trấn thủ cứ việc nói rõ, ta tập tức đi diệt chúng nó, Thẩm Trường Thanh ông quyền, thần thái nghiêm túc không gì sánh được. Yêu tà, đó là thứ tốt. Đông Phương Chiếu nói, yêu tà bây giờ, đã khác biệt với yêu tà ngày xưa, chúng nó càng tinh thông thủ đoạn ẩn nấp, nếu không có tận lực lộ ra khí tức âm tà, rất khó cảm nhận được, cho nên ngươi hỏi ta vị trí của yêu tà, ta cũng không rõ ràng lắm. Triều đình hiện tại hạ lệnh, toàn thành giới nghiêm, trong thành ngày đêm đều có vệ quân tuần tra, ý của bệ hạ là muốn khiến trấn Ma Ti ta cũng phái ra cường giả, cùng vệ quân, phòng ngừa có ngoài ý muốn xảy ra. Yêu tà đã loạn đến bên trong thủ đô. Sắc mặt của Thẩm Trường Thanh khẽ biến. Hắn cho rằng yêu tà gây họa, vẫn đang là ở trong phạm vi của thủ đô mà thôi, nhưng không có khả năng đến gần bên trong thủ đô. Năm ngày trước, ngoài thành của thủ đô có bách tính bị hút khô tinh huyết, ba ngày trước, nội thành cũng có phủ đệ của một đại thần bị yêu tà xâm nhập, tử thương không ít người, về sau người của trấn Ma Ti chạy tới, mới xem như là dẹp loạn. Hiện tại yêu tà náo động, đã sớm không câu nệ phạm vi của thủ đô, ngoại thành nội thành đều có hành tung của yêu tà. Vì phòng ngừa có ngoại ý muốn xảy ra, người của trấn Ma Ti cần trấn thủ ngày đêm, đồng thời cũng có cường giả trong quân đội phối hợp, phàm là có yêu tà hiện thân, sẽ lập tức tru sát. Sắc mặt Đông Phương Chiếu rất bình thản. Người không biết, còn tưởng rằng ông đang nói về một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lúc này mới hiểu được, thế cục của thủ đô hiện tại đã nghiêm trọng tới một mức độ nào rồi. Nếu như chỉ là ngoại thành, vậy coi như tốt, nhưng hiện tại ngay cả nội thành đều có yêu tà xuất hiện. Phải biết rằng, có thể ở lại bên trong thành, trên cơ bản đều là gia quyến của văn võ bá quan. Những người đó, phàm là có bất luận một người nào xuất hiện tử thương, đều là phiền toái không nhỏ. Bất quá, địa vị của trấn Ma Ti rất cao, ngược lại cũng không đến mức bị ảnh hưởng, nếu như là tổ chức bình thường phụ trách chuyện này, chỉ cần là lần trước yêu tà xuất hiện trong phủ đại thần mà xem, cũng đã chịu không nổi. Tất cả nghe theo đại nhân an bài. Thực lực của ngươi không kém, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi cũng nên thăng cấp giai đoạn thứ hai của hệ thống thân thể rồi, nếu như bước vào cảnh giới kia, là có thể không kém o với trấn thủ sứ bình thường, So với rung chuyển của ngoại thành, nội thành cũng là một vấn đề không nhỏ. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, ngươi tuần tra ngay trong nội thành, mỗi 3 ngày tuần tra 1 lần, cần phải chém giết tất cả yêu tà hiện thân. Đông Phương Chiếu trầm giọng nói, Thẩm Trường Thanh nghe vậy, thuận thế hỏi ra hoang mang của mình, ý của Đông Phương Trấn Thủ là nói bước vào giai đoạn thứ 2 của hệ thống thân thể, liền không kém gì trấn thủ sứ bình thường, như vậy trấn thủ sứ đến tột cùng là như thế nào, lần trước ta từng hỏi qua, nhưng được nói là phải bước vào giai đoạn thứ 2 của hệ thống tinh thần, mới có tư cách biết được, hiện tại ta đã bước vào giai đoạn thứ 2 của hệ thống tinh thần, mong rằng Đông Phương Trấn Thủ có thể giải thích nghi hoặc. Chương 385, Tháp Phong Ma, 2, Trấn Thủ Sứ. Thần sắc của Đông Phương Chiếu trở nên không hiểu, biểu tình cười như không cười, làm cho người ta nhìn mà có chút quỷ dị. Hơi thở tiếp theo. Ông liền đứng dậy từ trên vị trí, đi tới trước mặt của Thẩm Trường Thanh. Dựa theo đạo lý mà nói, ngươi thật sự là có tư cách biết, cái gì mới là trấn thủ sứ. Nói đến đây, Đông Phương Chiếu nghiêng thân đi ra bên ngoài. Ngươi đi theo ta. Thẩm Trường Thanh không có chần chờ, đi theo phía sau của đối phương. Đông Phương Trấn Thủ là muốn dẫn ta đi đâu? Đi rồi ngươi sẽ biết. Đông Phương Chiếu mỉm cười. Thấy cảnh này, Thẩm Trường Thanh cũng không thể truy vấn nhiều. Hai người một trước một sau, trực tiếp đi đến bên trong trấn ma ti. Trấn ma ngục. Trấn thủ viện. Cuối cùng, hai người dừng lại trước một tòa tháp cao. Đối với tòa tháp này, Thẩm Trường Thanh tuy rằng chưa từng tới qua, thế nhưng thường xuyên nhìn thấy xa xa trong tiệm tâm cát. Tháp Phong Ma. Tháp Phong Ma. Trong lòng của hắn chấn động. Lúc này ở chỗ lối vào của Tháp Phong Ma, cũng là có hai con sư tử bằng đá dường như lối vào của trấn ma ngục, nhưng khác biệt chính là, hai con sư tử đá này càng uy vũ và khí phách hơn. Trừ cái này ra, tại vị trí của lối vào, còn có hai người ngồi khoanh chân. Hai người này thoạt nhìn như có vẻ gần đất xa trời, khi nhìn thấy Đông Phương Chiếu đến đây, hai người đều đứng dậy hành lễ, bái kiến Đông Phương Trấn Thủ. Ta muốn tiến vào Tháp Phong Ma. Khi đang nói chuyện, ông đưa ra lệnh bài thân phận của mình. Người bên trái chăm chú kiểm tra lệnh bài một chút, sau đó người bên phải, thì đưa vào chân nguyên trong Tháp Phong Ma. Trong nháy mắt, gương đồng đặt phía trên lối vào của Tháp Phong Ma, hình như là được kích hoạt, một ánh sáng màu vàng chiếu xuống, trong nháy mắt chiếu vào trên người của Đông Phương Chiếu. Cùng một thời điểm, trên mặt gương đồng cũng xuất hiện hình ảnh của Đông Phương Chiếu. Một lát sau, ánh sáng biến mất, Đông Phương Chiếu lui qua bên cạnh một bước, người bên trái cũng đem lệnh bài thân phận trả trở lại. Thẩm Trường Ma, ngươi tiến lên đây, ông nhìn về phía Thẩm Trường Thanh đứng bất động ở tại chỗ, trầm giọng mở miệng. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, cũng tiến lên vị trí Đông Phương Chiếu vừa rồi đứng. Cách làm tương tự. Một tia sáng màu vàng chiếu xuống, hắn cảm giác cả người mình được một lực lượng ấm áp dào dạt bao phủ. Thẩm Trường Thanh lúc này. Trong lòng chỉ có một cảm giác, đó chính là, thoải mái. Ngoài trừ thoải mái, hắn nghĩ không ra từ thứ hai. Rất nhanh, tia sáng màu vàng biến mất, cửa lớn của Tháp Phong Ma cũng ầm ầm mở ra, một luồng khí tức âm u lạnh lẽo từ đó truyền ra, khiến cho mặt đất đều ngưng tụ một chút trắng sương. Trấn thủ đại nhân mời vào. Hai người lui về một bước, đối với Thẩm Trường Thanh cũng hoàn toàn như không nhìn thấy, ngoại trừ trước đó sử dụng ánh sáng vàng, là không còn cái khác, cho dù là đưa ra lệnh bài thân phận cũng không cần. Làm phiền, Đông Phương Chiếu gật đầu, đi trước một bước hướng về bên trong Tháp Phong Ma. Nhìn đến đây, Thẩm Trường Thanh cũng theo đối phương đi vào. Đợi hai người hoàn toàn đi vào, lối vào của Tháp Phong Ma cũng ầm ầm đóng lại. Bên trong Tháp Phong Ma, Thẩm Trường Thanh nhìn tình cảnh trước mắt, chỉ thấy đó là một không gian hoàn toàn khép kín, hai bên tường đặt đồ vật nào đó không biết tên, cung cấp nguồn sáng, cam đoan bên trong Tháp Phong Ma sẽ không rơi vào trạng thái u ám. Xin hỏi đại nhân, gương đồng vừa rồi, đến tột cùng là thứ gì? Hắn nghĩ tới chuyện vừa rồi gặp phải. Đông Phương Chiếu nói, đó là kính chiếu ma, là vật phẩm do Phong Ma Các nghiên cứu ra, phàm là được ánh sáng vàng quang chiếu xuống, bất luận yêu tà gì đều không chỗ nào che giấu, Tháp Phong Ma không giống bình thường, yêu ma bị phong ấn bên trong đều cực kỳ quan trọng, nếu như xảy ra vấn đề, đối với thủ đô mà nói, sẽ có đả kích mang tính chất hủy diệt. Kính chiếu ma, hay thật, cái này không phải là kính chiếu yêu trong truyền thuyết thần thoại sao? Thẩm Trường Thanh không nhịn được âm thầm trào phúng, hắn không nghĩ tới Phong Ma Các vậy mà sẽ nghiên cứu ra vật này. Chờ một chút. Nếu Phong Ma Các nghiên cứu ra kính chiếu ma, chúng ta vì sao không sử dụng kính chiếu ma? Tin tưởng có kính chiếu ma, những yêu tà lẻn vào thủ đô, tuyệt đối không chỗ nào che giấu, dù cho bọn chúng lẻn vào thủ đô, cũng không có bất cứ biện pháp gì. Kính chiếu ma treo trên cửa thành của thủ đô, vậy còn không phải là chỉ kẻ nào đánh kẻ đó sao? Tất cả yêu tà có ý đồ lẻn vào thủ đô, ở trước mặt kính chiếu ma, đều không có bất luận cơ hội ẩn giấu. Đông Phương Chiếu cười nhạt, những lời của người, cũng quả thật là một biện pháp, chỉ là chế tạo kính chiếu ma không dễ dàng, cần rất nhiều thời gian và C6NG sức. Kính chiếu ma của tháp Phong Ma bây giờ đã tiêu hao không ít thời gian của Phong Ma Các, mới nghiên cứu chế tạo thành công. Nếu như muốn hoàn toàn phổ biến, tạm thời không có cách nào làm được. Thật sự là đáng tiếc. Thẩm Trường Thanh thở dài, theo hắn thấy, kính chiếu ma chính là vũ khí sắc bén tìm kiếm yêu tà. Mặc kệ yêu tà ẩn giấu như thế nào, dù sao thì chỉ cần có kính chiếu ma, vậy có thể tìm ra chân thân của đối phương. Đến lúc đó, giá trị giết chóc còn không phải tùy ý để bản thân mình thu hoạch sao, nhưng từ ý trong lời nói của Đông Phương Chiếu mà nghe, kính chiếu ma cực kỳ quý giá và rất thưa thớt, bản thân mình muốn đạt được kính chiếu ma, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Trừ khi một ngày kia, kính chiếu ma có thể sản xuất số lượng lớn. Bằng không, Thẩm Trường Thanh cảm giác bản thân mình sẽ không có cơ hội sở hữu. Đến đây, Đông Phương Chiếu không có dừng lại bao lâu, sau đó liền đi đến tầng thứ hai. Trong tầng thứ nhất của tháp Phong Ma, cầu thang không biết sử dụng chất liệu gì chế tạo thành, trực tiếp đi lên tầng cao hơn. Lúc đối phương đi tới, Thẩm Trường Thanh cũng trực tiếp đi theo. Bước trên cầu thang của tháp Phong Ma, một luồng hàn ý đáng sợ, từ trên càn quét mà đến. Luồng hàn ý này, coi như là võ giả của cảnh giới thông mạch, đều rất khó chống cự. Thế nhưng, Đông Phương Chiếu cùng Thẩm Trường Thanh không phải là võ giả bình thường, đối với hàn ý như vậy, đều nhìn như không thấy, bước lên tầng thứ hai. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh liền đứng ngây ngốc ở tại chỗ. Chương 386, Vương Mộ Bạch ở trong tầm mắt của hắn, tầng thứ hai so với tầng thứ nhất không biết trống trải hơn bao nhiêu, yêu ma nơi này đều gam giữ xích sắt, toàn bộ đều là cắm xuyên qua thân thể, trực tiếp cố định ở nơi ấy, sau đó lại giống như ở trấn ma ngục, sử dụng phòng giam để giam giữ. Khí tức phát ra trên người mỗi con yêu ma đều làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Loại cảm giác này, so với yêu ma nhìn thấy trong trấn ma ngục, cho cảm giác hoàn toàn khác biệt, tàn nhẫn. Bạo ngược. Mỗi một con yêu ma đều dường như sẽ lao tới bất cứ lúc nào, xé rách bản thân mình một cách tàn nhẫn. Đông Phương Chiếu, tên tiểu nhân đê tiện, có gan ngươi thả ta đi ra, ngươi và ta quyết một trận tử chiến. Tộc của ta sớm muộn sẽ có một ngày phá vỡ tháp Phong Ma. Đến lúc đó ta nhất định phải huyết tẩy nhân tộc. Đông Phương Chiếu, khi nhìn thấy Đông Phương Chiếu đến, những con yêu ma đều trở nên điên cuồng, cả đám gào thét chửi mắng, thân thể dãy dụ muốn phá phong ấn, nhưng lại không có cách nào phá vỡ phong ấn trên người, mỗi một lần thân thể dãy dụa, đều khiến vết thương chảy ra nhiều máu. Có thể nhìn ra được, những con yêu ma này đối với Đông Phương Chiếu, đều cực kỳ phẫn hận. Nghe vậy, Đông Phương Chiếu lạnh nhạt nói, đám yêu ma các ngươi vào tháp Phong Ma, liền không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời, ngày sau cho dù là tháp Phong Ma bị phá, các ngươi cũng sẽ chết trước ta. Những lời này, hoàn toàn chọc giận những con yêu ma ấy. Tộc của ta chắc chắn quân lâm thiên hạ, nhân tộc các ngươi ở trước mặt tộc của ta, chính là hèn kém như súc vật. Đông Phương Chiếu, ngươi đáng chết. Rống. Đa số yêu ma đều lộ vẻ mặt dữ tợn, mở miệng rít gào rống giận. Thẩm Trường Thanh nhìn những con yêu ma bị giam cầm, có cảm giác như mộng ảo. Loại yêu ma này hoàn toàn khác với loại ở trấn ma ngục. Trấn ma ngục mặc dù có phong ấn yêu ma, nhưng những yêu ma kia, căn bản là sẽ không gào rống điên cuồng như vậy. Trong mắt hắn xem ra, yêu ma của tháp Phong Ma, giống như đã phá vỡ nhận thức của bản thân đối với yêu ma. Yêu ma mạnh mẽ, cũng sẽ như người bình thường, vô năng gào rống. Ngươi đi theo ta. Âm thanh ôn hòa của Đông Phương Chiếu lại vang lên bên tai, Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy đến đối phương đi tới trước phòng giam của một con yêu ma. Nhất thời, con yêu ma vốn đang gào rống, lập tức ngậm miệng lại, trên khuôn mặt dữ tợn, mơ hồ có thể thấy được thần sắc sợ hãi. Bên trong tháp Phong Ma, tính luôn tầng dưới, tổng cộng là 9 tầng, 8 tầng trong đó đều có phong ấn yêu ma. Lúc Đông Phương Chiếu nói, chỉ vào phòng giam trước mặt. Nhìn theo ngón tay của đối phương, Thẩm Trường Thanh nhìn thấy một tấm bảng treo. Đinh, nội dung bên trên, rõ ràng là một chữ đinh. Đông Phương Chiếu nói, yêu ma trong tháp phong ma, chia làm 4 cấp bậc từ cao đến thấp, phân biệt là giáp ất bính đinh, tương ứng là yêu thánh, đại yêu, yêu ma cao cấp cùng với yêu ma trung cấp. Cái gọi là yêu thánh, đó là tồn tại đứng đầu trong yêu ma, thực lực là vô cùng cường đại, tộc yêu tà mạnh mẽ như vậy, cũng là có quan hệ với yêu thánh. Yêu thánh. Thẩm Trường Thanh không khỏi hỏi, bên trong tháp phong ma, có giam giữ yêu thánh không? Hắn biết yêu ma có phân chia cấp bậc, nhưng mà giới hạn ở yêu ma hạ cấp, trung cấp cùng với cao cấp mà thôi, về sau, liền không rõ ràng lắm. Bây giờ từ trong miệng của Đông Phương Chiếu, mới xem như là rõ ràng từ yêu ma cao cấp trở lên, còn có đại yêu cùng yêu thánh tồn tại, yêu thánh rất mạnh, bất luận khi nào khi yêu thánh xuất thế, đều có thể nói là thảm họa hủy thiên diệt địa. Bên trong tháp phong ma không có yêu thánh hoàn chỉnh tồn tại, nhưng có phong ấn một phần thân thể tàn phế của yêu thánh, chính là năm xưa trấn ma ti đoạt được sau khi đại chiến cùng một con yêu thánh. Đông Phương Chiếu khẽ lắc đầu. Dừng một chút, ông liền tiếp tục nói, dưới yêu thánh, chính là đại yêu thần hồn bất diệt, cho dù là hủy diệt thân thể của nó, thần hồn của nó cũng có thể có cơ hội trốn chạy sống lại, trên thực tế, yêu ma mặc dù từ trên ý nghĩa nào đó, là tồn tại gần như bất tử. Thế nhưng có thể làm được mức độ gần như bất tử, phải là yêu ma ở cấp đại yêu, mới có tư cách này. Dưới đại yêu, nhược điểm vẫn vô cùng rõ ràng. Thẩm Trường Thanh chăm chú lắng nghe. Mấy thứ này, hắn không nhìn thấy trong tàng thư các, Đông Phương Chiếu nếu đồng ý nói, vậy đối với bản thân mình mà nói, đó là có chỗ tốt cực lớn. Yêu ma cao cấp, tuy rằng không có cách nào làm được thần hồn bất diệt. Nhưng có thể tích huyết trọng sinh, đối phó với loại yêu ma này, cũng nhất định phải cẩn thận vô cùng, cần múc hủy diệt hoàn chỉnh, không thể khiến cho nó có cơ hội sống lại. Còn yêu ma trung cấp, hồi phục tứ chi là chuyện bình thường, hơn nữa thân thể đã lột xác thêm một bước, có thể thiên biến vạn hóa, biến thành hình dạng của bất luận kẻ nào, biến hóa như vậy không phải dịch dung bình thường có thể bằng được, là biến hóa chân chính. Có đôi khi, có thể người quen đứng ở trước mặt của ngươi, chính là một con yêu ma biến hóa mà thành. Muốn vạch trần biến hóa của yêu ma rất khó, cụ thể làm sao khám phá, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao, tiến vào tháp phong ma cần được kính chiếu ma chiếu một chút, bởi vì kính chiếu ma chính là một loại vũ khí sắc bén có thể khám phá thiên biến vạn hóa của yêu ma. Tích huyết trọng sinh. Thiên biến vạn hóa. Thẩm Trường Thanh thở sâu, hiểu biết càng nhiều, hắn đối với yêu ma lại càng kiên kỵ. Nhưng đồng thời, với sự cường đại của trấn ma ti, cũng có một hiểu biết càng thêm rõ ràng. Ngươi nhìn xem, yêu ma mạnh mẽ như thế, hiện tại đều bị trấn ma ti bắt giam, cả đám bị nhốt ở bên trong tháp phong ma, căn bản là không vùng vẫy được, chỉ có thể gào rống vô năng ở chỗ này. Đông Phương Chiếu nói, yêu ma dưới trung cấp, không có tư cách bị giam vào tháp phong ma, cho nên trong trấn ma ngục, cũng sẽ có giam giữ một vài yêu ma cấp thấp. Vậy nếu như trấn ma ngục cùng tháp phong ma đều giam giữ đầy thì sao? Giết! Âm thanh của Đông Phương Chiếu trở nên lạnh lùng, yêu ma loạn đại tần ta, vốn là đáng chết, giam giữ trong trấn ma ngục và trong tháp phong ma, khiến chúng nó có thể kéo dài hơi tàn, đã là khai ân, về sau giết cũng là giết, căn bản không đáng do dự. Chương 387, tồn tại của trấn thủ sứ, một, quả nhiên. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ một tiếng. Lúc này, những con yêu ma đang gào rống, cũng đều thấy được Thẩm Trường Thanh tồn tại. Mỗi khi Đông Phương Chiếu đi tới trước một phòng giam, đại đa số yêu ma đều không dám mắng, chỉ có vài con yêu ma vẫn đang nhục mạ không ngừng. Bất quá! Đông Phương Chiếu không thèm để ý chút nào, vẫn giới thiệu cho Thẩm Trường Thanh về những điểm khác nhau của mỗi một con yêu ma, dường như là hai người đi ra chợ bán thức ăn, chọn những con gia súc bị giam giữ. Rất khó tưởng tượng, yêu ma làm cho người ta nghe thấy liền biến sắc, ở trong tháp phong ma, chính là dường như súc vật. Nếu như hình ảnh này truyền ra ngoài, khẳng định sẽ gây ra sóng to gió lớn. Không bao lâu, hai người liền đi hết một vòng tầng thứ hai của tháp phong ma. Sau đó, hai người liền trực tiếp đi lên tầng thứ ba. Trong mỗi một tầng, yêu ma bị giam giữ đều có không ít. Thẩm Trường Thanh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy những con yêu ma đẳng cấp cao, rốt cục có hình dáng như thế nào. Căn cứ theo lời Đông Phương Chiếu nói, hắn cũng nhìn tấm bảng treo trước phòng giam để phán đoán. Cấp đinh, đại biểu chính là yêu ma trung cấp. Cấp bính, đại biểu chính là yêu ma cao cấp. Còn cấp ất, đại biểu chính là đại yêu. Nhưng so sánh với yêu ma ở tầng thứ hai, các yêu ma khác rất ít gào rống phẫn nộ, mỗi khi hai người đến, đều là thờ ơ lạnh nhạt, dường như là muốn lửa người mà cắn nuốt. Chờ đi tới tầng thứ tám. Thẩm Trường Thanh liền ngây người, tầng thứ tám khác hẳn hoàn toàn so với những nơi khác, ở đây không có nhiều phòng giam tồn tại, chỉ có một phòng giam vô cùng đơn giản. Trong phòng giam, một người nằm áo trắng nho nhã, đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia, trên người cũng bị xích sắt xỏ xuyên như những con yêu ma khác. Đồng thời, trên người đối phương cũng bị đóng cả đinh phong ma. Cấp ất. Nhìn thấy tấm bảng treo trước phòng giam, hắn liền rõ ràng, người trước mắt tuyệt đối không phải người, mà là một con đại yêu. Đông Phương huynh lại đến nữa rồi, ồ, lần này còn dẫn theo một tiểu bằng hữu đến đây, xem ra trấn ma ti lại có người nối nghiệp mới. Người nam áo trắng lộ vẻ mặt cười khẽ, không nhìn ra dáng vẻ đang bị giam giữ chút nào. Sắc mặt Đông Phương Chiếu vẫn bình tĩnh, giới thiệu nói, đại yêu đứng đầu của tộc yêu tà, đã dùng thân phận đại nho hành tẩu thiên hạ, sau này khôi phục bản tính tàn sát nhân tộc, yêu tà gây họa tại phủ Quảng Nguyên hơn 200 năm trước, đầu sỏ gây ra chính là hắn. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía người nam áo trắng, sắc mặt cũng biến đổi. Yêu tà gây họa phủ Quảng Nguyên hơn 200 năm trước, nói cách khác, đối phương chí ít tồn tại hơn 200 năm, cũng bị giam giữ trong tháp phong ma hơn 200 năm. Người nam áo trắng cười nói, chuyện cũ nhắc lại làm chi, mặt khác ta có tên, không nên gọi yêu tà yêu ma mãi như thế, năm xưa ta hành tẩu thiên hạ, tên là Vương Mộ Bạch, vì tiểu huynh đệ mới tới này, ngươi trực tiếp gọi ta Vương Mộ Bạch là được. Vương Mộ Bạch, yêu ma trước mắt của, cùng những yêu ma mà Thẩm Trường Thanh gặp qua, hoàn toàn là hai thái cực. Nếu như không phải trên người đối phương bị xỏ xích sắt, còn bị đóng đinh phong ma, hắn đều có lý do tin tưởng, người trước mắt thật sự là nhân tộc. Khí tức nhân tộc trên người của đối phương, thật sự là vô cùng dày đặc, Đông Phương Chiếu nói, Vương Mộ Bạch cũng tốt, yêu ma cũng được, đều là một danh hiệu, ngươi đừng thấy hắn hào hoa phong nhã, thật ra bản tính của tộc yêu tà là không đổi, nhân tộc chết ở trong tay hắn nhiều không thể đến được, ngay cả nói là chết trên một vạn người, đều không quá đáng. Ta rõ ràng. Thẩm Trường Thanh gật đầu, hắn tự nhiên sẽ không bị Vương Mộ Bạch mê hoặc. Nghe vậy, Vương Mộ Bạch trong phòng giam bất đắc dĩ cười, Đông Phương huynh có cái nhìn phiến diện đối với ta rồi, đó là hoàn toàn không đúng, bất luận chuyện gì đều có hai mặt, huynh chỉ nhìn thấy ta tàn sát nhân tộc, nhưng không thấy được ta ngày xưa hành tẩu thiên hạ, cứu vớt bao nhiêu nhân tộc. Lại nói tiếp, ta đối với nhân tộc, lại không có cái nhìn phiến diện gì. Yêu ta chính là yêu ta. Ngay cả nói thông tận trời, vậy cũng là yêu tà. Sắc mặt Đông Phương Chiếu vẫn lạnh nhạt, ông không có suy nghĩ nói nhiều với Vương Mộ Bạch. Thấy cảnh này, Vương Mộ Bạch chỉ có thể lắc đầu thở dài. Cuối cùng có một ngày, các người sẽ rõ ràng dụng tâm lương khổ của ta, lại nói vị tiểu huynh đệ được huynh dẫn đến đây có thiên phú không sai, bồi dưỡng thật tốt, nói không chừng thật sự là một trợ thủ đắc lực. Gã một lần nữa đem ánh mắt dừng lại trên người của Thẩm Trường Thanh. Cái liếc mắt ấy khiến Thẩm Trường Thanh cảm giác bản thân dường như bị nhìn thấu. Cảm giác của Vương Mộ Bạch mang đến, hoàn toàn khác biệt với những yêu ma khác. Thẩm Trường Thanh có cảm giác. Đối phương đã nhìn thấu lai lịch của mình, thần sắc của Đông Phương Chiếu không thay đổi, nghiêng đầu nói, hắn là yêu ma cường đại nhất trong tháp phong ma của, cho nên bị giam áp ở tầng thứ 8 của tháp phong ma, mà ở tầng thứ 9 của tháp phong ma, giam giữ chính là thân thể tàn phế của yêu thánh. Thân thể tàn phế của yêu thánh có liên quan trọng đại, ta liền không dẫn ngươi đi lên. Những lời nói này, khiến Thẩm Trường Thanh ngây người một chút. Hơi thở tiếp theo, mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi đi theo ta xuống dưới, Đông Phương Chiếu đột nhiên xoay người rời đi. Thẩm Trường Thanh cũng chỉ đành rời đi theo. Sau khi hai người bọn họ rời đi, tầng thứ 8 cũng chỉ còn Vương Mộ Bạch tồn tại ở nơi ấy. Khí huyết tràn đầy. Nhìn tuổi cũng không lớn. Trong nhân tộc lại xuất hiện một kinh thế kỳ tài, không sai không sai. Trên mặt gã có vẻ tươi cười nhạt, thật giống như là thật tình cảm thấy vui vẻ vì nhân tộc. Ngay sau đó, vẻ tươi cười Vương Mộ Bạch lại thu hồi một chút, ở trong tháp phong ma này hơn 200 năm, cũng đã có chút chán, xem ra cũng nên tìm một cơ hội rời đi mới được. Âm thanh trầm thấp xuống. Về sau, không còn bất luận âm thanh gì tồn tại. Bên kia, Đông Phương Chiếu cũng mang theo Thẩm Trường Thanh, một lần nữa về tới tầng thứ nhất của tháp phong ma. Đông Phương trấn thủ mang ta tới nơi này, chẳng lẽ là có liên quan gì với việc trở thành trấn thủ sứ sao? Lúc này, Thẩm Trường Thanh đã hoàn toàn không kiềm chế được nghi hoặc trong lòng, nhìn không được lên tiếng hỏi. Chương 388, tồn tại của trấn thủ sứ, 2, đi tháp phong ma một chuyến, kiến thức được rất nhiều yêu ma. Sau đó thì sao? Có thể có liên hệ gì với trấn thủ sứ? Ngay lúc này, trên người Đông Phương Chiếu nổi lên một luồng khí tức đáng sợ, luồng khí màu đen tràn ra từ trên người ông, khí chất tao nhã ban đầu, bây giờ đã sớm biến mất không thấy, đổi lấy chính là một cảm giác ấn lạnh làm cho tim người đập nhanh. Yêu nhân. Sau khi nhìn thấy sự thay đổi của đối phương, Thẩm Trường Thanh lui về phía sau một bước theo bản năng. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền có phản ứng, Đông Phương Chiếu trước mắt cùng yêu nhân có khác biệt rất lớn. Trong đó, khác biệt lớn nhất, ngay trên người đối phương không có khí tức âm tà. Dù cho luồng khí tức phát ra trước đấy vẫn lạnh giá như trước, nhưng vẫn có khác biệt rất lớn so với khí tức âm tà. Trừ cái này ra, trên người Đông Phương Chiếu mặc dù có khí tức màu đen quanh quẩn, nhưng cũng không có như yêu nhân, hoàn toàn bỏ qua cơ thể người, hóa thành một loại quái vật người không ra người yêu không ra yêu. Đây là lực lượng của trấn thủ sứ, ông mở hai tay ra, dường như cảm nhận lực lượng mạnh mẽ của bản thân, cũng dường như là đang biểu hiện sự mạnh mẽ của trấn thủ sứ cho Thẩm Trường Thanh. Trong thời gian ngắn, cuồng phong xuất hiện mãnh liệt trong tầng thứ nhất của tháp phong ma. Thẩm Trường Thanh bị lực lượng này làm cho lui về phía sau liên tục, bắt đầu điều động lực lượng trong thân thể để chống lại một cách không tự chủ được, cho đến khi bị bức lui đến vị trí gần lối vào của tháp phong ma, hắn mới ngừng lui về phía sau, nhìn về hướng Đông Phương Chiếu, trong mắt đã bị thần sắc khiếp sợ chiếm lấy. Thật mạnh! Thẩm Trường Thanh vẫn cho rằng, bản thân mình đã đủ mạnh mẽ. Trong trấn ma ti, trong tất cả trừ ma sứ, người có thể chống lại hắn, phỏng chừng không được mấy người. Về phần trấn thủ sứ, bởi vì không có chân chính kiến thức qua lực lượng của trấn thủ sứ, cho nên vẫn chưa có biện pháp có được một đánh giá rõ ràng. Thế nhưng, với cách nói của những người khác, tông sư đỉnh phong là có thể không kém gì so với trấn thủ sứ bình thường. Cho nên theo Thẩm Trường Thanh nghĩ, dù cho trấn thủ sứ bình thường mạnh mẽ, có khả năng cũng là mạnh mẽ có hạn. Nhưng mà, cho tới bây giờ, Đông Phương Chiếu bày ra lực lượng của bản thân, hắn mới đột nhiên hiểu được. Thì ra, với thực lực của bản thân mình bây giờ, ở trước mặt của cường giả chân chính, cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Trong cơn cuồng phong gào thét kia, Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy bản thân dường như một chiếc thuyền lá ngoài biển khơi, sẽ có thể bị vùi lấp trong sóng biển bất cứ lúc nào. Cuồng phong bạo vũ, dễ dàng bóp nát. Tất cả sự tự tin của ngày xưa, ở trước mặt lực lượng này, đều trở nên bé nhỏ không đáng kể. Đông Phương Chiếu chắp hai tay sau lưng, thân thể được một lực lượng đáng sợ nâng lên, trực tiếp trôi lơ lửng trong không trung, trong hai tròng mắt đỏ đậm, có tia sáng đỏ như máu lóe lên. Ngươi không phải vẫn tò mò, cái gì mới là trấn thủ sứ sao? Ta hiện tại nói cho ngươi, đây là trấn thủ sứ. Trong tộc yêu tà, yêu ma có thể áp đảo trên nhân tộc bình thường, là bởi vì yêu ma có nắm giữ ma huyết cùng ma nguyên, đó là một loại lực lượng hoàn toàn áp đảo trên nhân tộc. Bởi vậy chân khí cùng với khí huyết tông sư của giai đoạn hiện nay, hoàn toàn không có cách nào chống lại loại lực lượng này. Trấn thủ sứ chính là tiến thêm một bước lột xác trên cơ bản của nhân tộc, do đó sở hữu lực lượng sánh ngang yêu ma. Âm thanh to lớn, nương theo ngôn ngữ của Đông Phương Chiếu vang lên, Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy được tâm thần chấn động mạnh. Cùng một thời điểm, bên trong tháp phong ma, phần lớn yêu ma đều trở nên câm như hến, thân thể co rút bên trong phòng giam. Không dám có bất luận động tác gì. Lực lượng phát ra, ngay cả yêu ma đều cảm thấy sợ hãi. Tầng thứ 8. Vương Mộ Bạch mở mắt ra, một thần sắc quái dị chợt lóe liền biến mất, thật ra là ta đánh giá thấp hắn, lực lượng như vậy, đích thật là làm cho người ta khiếp sợ. Tầng thứ nhất của tháp phong ma. Đông Phương Chiếu đã thu hồi khí tức trên người, tất cả cuồng phong đều đột ngột biến mất, dường như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện qua. Hai tròng mắt đỏ đậm, cũng một lần nữa khôi phục bình thường. Thân thể từ giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống, đứng ở trước mặt của Thẩm Trường Thanh. Như thế nào, có cảm nhận được lực lượng của trấn thủ sứ không? Cảm nhận được. Thẩm Trường Thanh thán phục. Đối phương bày ra lực lượng, khiến bản thân mình ngay cả tâm phản kháng đều không xuất hiện nổi. Chênh lệch như vậy, hắn cảm giác coi như là đại nhật kim thân đột phá đến cảnh giới viên mãn, cũng không có khả năng nắm giữ lực lượng của loại cấp bậc này. Sắc mặt Đông Phương Chiếu vẫn bình thản, làm sao trở thành trấn thủ sứ, cho tới nay đều là bí mật của trấn Ma Ti, ngươi bây giờ đã võ giả tông sư hậu kỳ, cũng có tư cách trở thành trấn thủ sứ, ta có thể nói cho ngươi làm sao trở thành trấn thủ sứ, nhưng lựa chọn cụ thể, liền nhìn chính ngươi. Nguyện nghe rõ ràng. Sắc mặt của Thẩm Trường Thanh cũng trở lại bình tĩnh, nhưng trong lòng mơ hồ có chút kích động. Bởi vì, bản thân cho tới nay đều tò mò bí mật của trấn thủ sứ, cuối cùng cũng có cơ hội biết được. Đông Phương Chiếu nói, đại tận năm 31, cũng là 350 năm trước, bầu trời không sáng, có sao băng rơi xuống, lại có bệnh độc kèm theo, đồng thời cũng có yêu ma quỷ quái xuất hiện, gây họa thế gian, làm cho thiên hạ rung chuyển. Đại tận vì đối phó yêu tà, nên đã thu thập nhân tài dị sĩ trong thiên hạ, thành lập trấn Ma Ti. Thế nhưng, cường giả trong trấn Ma Ti khi đó, đều chỉ là người bình thường mà thôi, cho dù là có cường giả tông sư đỉnh phong tọa trấn, từ đầu đến cuối cũng không có cách nào cùng chống lại yêu ma đẳng cấp cao được, đối mặt thế tấn công của yêu tà, đại tần có thể nói là liên tiếp bại lui. Không biết bao nhiêu bách tính tử thương trong cuộc chiến kéo dài nhiều năm. Bây giờ thiên tai các nơi của đại tần, đa số đều là hình thành từ lúc ấy, âm thanh nói chuyện của Đông Phương Chiếu rất ổn định, nhưng Thẩm Trường Thanh có thể nghe ra từ đó, một đoạn lịch sử hắc ám của Đại Tần. Hắn lặng lẽ không lên tiếng. Nghe lời nói kế tiếp của đối phương. Chương 389, khuyết điểm, 1, mắt thấy Đại Tần gần sụp đổ, trong trấn Ma Ti có người đột nhiên có suy nghĩ, nếu trong tộc yêu tà, lực lượng của yêu ma hoàn toàn áp đảo nhân tộc, như vậy chúng ta có khả năng đánh cắp lực lượng của yêu ma. Mượn nó đi đối phó yêu ma được không? Đánh cắp lực lượng của yêu ma, đi đối phó yêu ma. Thẩm Trường Thanh biến sắc, hô hấp đều trở nên gấp gáp. Chỉ trong một nháy mắt, hắn liền nghĩ tới rất nhiều chuyện. Hơn nữa, cái đề nghị này, rõ ràng là thành công. Bằng không thì, Đại Tần sẽ không yên ổn như bây giờ. Lúc đó có người đưa ra cái đề nghị này, rất nhiều người đều bị khiếp sợ, theo bọn họ thấy. Yêu ma và nhân tộc hoàn toàn không giống nhau, con người làm sao có thể đánh cắp lực lượng của yêu ma, nhưng nếu đã có người nói ra, trấn Ma Ti khi đó, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, bắt đầu nghiên cứu làm sao mới có thể đánh cắp được lực lượng trên người yêu ma, rất nhanh, liền có người đưa ra một suy nghĩ. Lực lượng của yêu ma, nguồn gốc là đến từ thân thể của yêu ma, nếu như chúng ta có thể cấy ghép thân thể của yêu ma, là có thể nắm giữ lực lượng của yêu ma hay không? Sau chuyện này, rất nhiều cường giả của trấn Ma Ti đều bắt đầu đi bắt yêu ma, phải biết rằng, yêu ma là hoàn toàn áp đảo trên nhân tộc, chỉ có cường giả tông sư đỉnh phong mới có tư cách chống lại yêu ma yếu nhất, vì bắt yêu ma, không biết bao nhiêu cường giả tông sư ngã xuống. Trả giá rất lớn, trấn Ma Ti mới rốt cục bắt được vài con yêu ma. Bắt yêu ma. Cấy ghép thân thể của yêu ma, ánh mắt của Đông Phương Chiếu trở nên thâm thúy, âm thanh cũng dần dần trở nên trầm thấp. Quá trình cấy ghép thân thể của yêu ma, có một vài tông sư để không ngăn cản được lực lượng ăn mòn của yêu ma, sau đó lâm vào yêu ma hóa, cái gọi là yêu ma hóa, chính là cùng loại với yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh. Sau khi hy sinh không ít tông sư, người của trấn Ma Ti mới hiểu được, có thể chống lại lực lượng ăn mòn của yêu ma, hệ thống tinh thần phải bước vào giai đoạn thứ hai, mà hệ thống thân thể phải giai đoạn nhập môn mới được, bởi vì thần hồn của yêu ma mạnh mẽ, không đến giai đoạn thứ hai của hệ thống tinh thần. Không có cách nào thừa nhận thần hồn của yêu ma trùng kích, mà hệ thống thân thể không nhập môn, khí huyết không thể nào tiến hành lột xác, cũng không có cách nào chịu được ma huyết đồng hóa. Trong hai thứ này, phàm là có bất luận cái nào không đối phó nổi, đều có khả năng rơi vào yêu ma hóa. Cứ như vậy, không ít cường giả tông sư, bỏ qua một phần thân thể ban đầu của bản thân, cấy ghép thân thể của yêu ma, do đó nắm giữ một phần lực lượng của yêu ma, đây là trấn thủ sứ tồn tại. Một nhóm trấn thủ sứ xuất hiện, khiến Đại Tần nghênh đón chuyển cơ, bọn họ không ngừng đi bắt yêu ma, lấy cái này đến khiến trấn Ma Ti sinh ra càng nhiều trấn thủ sứ, có vài thời điểm, vì bắt yêu ma mạnh mẽ, thậm chí còn phải trả giá không ít sinh mạng của trấn thủ sứ, nhưng khi đó là chuyện không có biện pháp, chỉ có bắt được yêu ma mạnh mẽ hơn, mới có khả năng xuất hiện trấn thủ sứ mạnh mẽ hơn. Cứ như vậy, sau khi có trấn thủ sứ xuất hiện, Đại Tần bắt đầu phản công. Từng bước giành lấy những địa bàn bị yêu ma công chiếm, yêu ma tuy mạnh, nhưng Đại Tần cũng có trấn thủ sứ, đó là vũ khí sắc bén đối phó yêu ma của Đại Tần. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh im lặng thật lâu không có lên tiếng, Lúc Đông Phương Chiếu nói đến phân nửa, hắn đã có một vài suy đoán đối với trấn thủ sứ, hiện tại đối phương nói ra, không thể nghi ngờ là khẳng định phỏng đoán của hắn. Trấn Ma Ti có thể đạt được thành tựu của ngày hôm nay. Toàn bộ tất cả, là bởi vì hy sinh của vô số người. Nếu không có cường giả không sợ hy sinh, đi chém giết và bắt giữ yêu ma, sao lại có trấn thủ sứ xuất hiện, sao lại có cục diện bây giờ của Đại Tần. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới một chuyện, không phải nói đại nho hàm dưỡng hạo nhiên chính khí, có thể đối phó yêu ma sao? Nếu như đúng vậy. Như vậy Đại Tần khi đó, không nên chỉ có Trấn Ma Ti chống lại yêu ma mới phải, những đại nho ấy, theo lý cũng nên là vũ khí sắc bén đối phó yêu ma. Đông Phương Chiếu nghe vậy, lắc đầu, khi đó Đại Tần vừa thành lập không được bao nhiêu năm, nào có đại nho tồn tại, đợi sau khi trấn thủ sứ xuất hiện, Đại Tần mới có đại nho sinh ra, hơn nữa, điều kiện trở thành đại nho hà khắc. So với trở thành tông sư, không biết khó hơn bao nhiêu. Bây giờ số lượng đại nho trong Đại Tần không nhiều lắm, còn trấn thủ sứ lại nhiều hơn so với đại nho mấy lần. Thẩm Trường Thanh chợt bừng tỉnh, hơi thở tiếp theo, hắn lại hỏi, như vậy trở thành trấn thủ sứ, có tai hại gì không? Nếu như không có tai hại. Nói thật. Bản thân có thể thử nghiệm trở thành trấn thủ sứ. Dù sao cái ghép thân thể của yêu ma, lại không có nghĩa là không thể nâng cao thực lực của chính mình, hai bút cùng vẽ, một thân thực lực khẳng định sẽ tăng trưởng nhanh hơn. Về phần, sau khi cấy ghép thân thể của yêu ma, có thể xem như là nhân tộc không hoàn chỉnh hay không, với hắn mà nói quan hệ không lớn, tai hại, đương nhiên là có, tai hại lớn nhất, đó chính là tuổi thọ của trấn thủ sứ, sẽ ngắn hơn rất nhiều so với võ giả bình thường, ví dụ như võ giả tông sư, vốn có thể sống hơn 100 tuổi, nhưng trấn thủ sứ, 60 tuổi đều không đến. 60 tuổi đều không đến. Thẩm Trường Thanh trong nháy mắt dập tắt suy nghĩ trở thành trấn thủ sứ. Hắn muốn có được thực lực, là vì sống càng lâu. Nếu như đạt được thực lực mà phải lấy đoạn mệnh làm giá phải trả, vậy vẫn là thôi đi. Đông Phương Chiếu nói, trấn thủ sứ tuy rằng dung hợp thân thể của yêu ma, nhưng yêu ma cuối cùng vẫn không giống với nhân tộc, cho dù là dung hợp thành công, cũng không lúc nào là không cắn nuốt bản thân. Cho nên tuổi thọ của trấn thủ sứ không bằng tuổi thọ của võ giả bình thường. Nếu có lựa chọn, ta kiến nghị người tốt nhất không nên trở thành trấn thủ sứ nhanh như vậy. Mặc kệ có thể phá vỡ cực hạn của võ giả hay không đều tốt, trước khi ngươi trở thành trấn thủ sứ có thực lực càng mạnh, như vậy sau khi trở thành trấn thủ sứ, ngươi không chỉ được tăng cường thực lực, hơn nữa cũng có thể sống lâu hơn. Chương 390, khuyết điểm, 2, im lặng nửa ngày. Thẩm Trường Thanh hỏi, như vậy sau khi trở thành trấn thủ sứ, có phải thực lực liền hoàn toàn cố định hay không? Phải, cũng không phải. Đông Phương Chiếu đầu tiên là lắc đầu, sau đó mới kiên trì giải thích, lúc vừa mới bắt đầu, trấn thủ sứ đích thật là cố định thực lực, nhưng về sau khi kỹ thuật cấy ghép thân thể của yêu ma càng ngày càng thành thạo, thực lực của trấn thủ sứ cũng liền không hề cố định trong giai đoạn hiện hữu, nếu như ngươi cho rằng bản thân sau khi cấy ghép thân thể của yêu ma, thân thể trở nên mạnh mẽ. Lúc ấy, ngươi có thể lựa chọn cấy ghép thân thể của yêu ma mạnh mẽ hơn, đây là phương hướng nâng cao duy nhất của trấn thủ sứ. Như vậy phương hướng nâng cao thứ hai đâu? Phương hướng nâng cao thứ hai, chính là dung hợp hoàn chỉnh toàn bộ lực lượng của yêu ma, khi đó, thân thể của ngươi trong vài phương diện, sẽ là cùng cấp với bản chất của yêu ma, lại ngươi còn sở hữu ưu thế của nhân tộc, vậy ngươi có thể hấp thu linh khí trong thiên địa để hàm dưỡng bản thân. Dung hợp hoàn chỉnh toàn bộ lực lượng của yêu ma. Thần sắc của Thẩm Trường Thanh khẽ động, ý của Đông Phương trấn thủ, không phải là khiến chúng ta hoàn toàn bỏ qua cơ thể người, sau đó chiếm thân thể của yêu ma. Với ý trong lời nói của đối phương, hắn chỉ nghe ra được chuyện này. Đông Phương Chiếu lắc đầu, lúc đầu, đích thật là có quyết định này, nhưng sau này có cường giả của trấn Ma Ti phát hiện, làm như vậy, người liền không còn là người, mà là hoàn toàn thuộc về yêu ma, tâm thần sẽ chuyển hóa về hướng yêu ma, vì giải quyết vấn đề này. Trấn Ma Ti liền nghiên cứu ra một loại phương pháp mới. Đồng dạng là lấy ra một phần máu thịt của yêu ma, sau đó đem tinh hoa thân thể cùng với thần hồn của yêu ma, toàn bộ đẩy vào một phần máu thịt ấy, sau đó lại cấy ghép vào cơ thể của võ giả. Đợi sau khi võ giả có thể hấp thu hoàn toàn lực lượng cùng với thần hồn trong máu thịt, là có thể đánh cắp lực lượng của yêu ma hoàn mỹ, do đó có khả năng không ngừng nâng cao. Nói đến đây, Đông Phương Chiếu dừng một chút, nói tiếp. Nhưng mặc kệ là loại phương pháp nào, đều có tồn tại tai hại, tuổi thọ là một phương diện, nếu như sử dụng lâu dài, trấn thủ sứ cũng tồn tại khả năng bị yêu ma đồng hóa, chỉ là xác suất đồng hóa rất thấp. Cơ thể người cùng thân thể của yêu ma dung hợp ra lực lượng, chúng ta gọi là linh nguyên, máu gọi là linh huyết, đó là lực lượng siêu việt nhân tộc bình thường, không kém gì ma nguyên và ma huyết của yêu ma. Nếu có trấn thủ sứ bị yêu ma hóa, linh nguyên và linh huyết trong thân thể của bọn họ sẽ chuyển biến thành ma nguyên và ma huyết, khi đó, trấn thủ sứ liền không còn là trấn thủ sứ, mà là một con yêu ma sống. Yêu ma sống. Tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh đối với cái gì là trấn thủ sứ, đã hoàn toàn rõ ràng. Nói cho cùng. Trấn thủ sứ thật ra liền tương đương với một tồn tại nằm giữa nhân tộc cùng yêu ma, nhưng khác biệt chính là, trấn thủ sứ không có bị lực lượng của yêu ma xâm chiếm, hơn nữa còn có thể khống chế lực lượng của yêu ma sử dụng cho bản thân, do đó áp đảo trên nhân tộc bình thường. Lấy lời nói của Đông Phương Chiếu để phán đoán. Mỗi một trấn thủ sứ, thật ra đều không sống được lâu, nhìn thần sắc của Thẩm Trường Thanh thay đổi, Đông Phương Chiếu nói, cho nên ta không kiến nghị ngươi hiện tại trở thành trấn thủ sứ, bởi vì với thiên phú của ngươi, ngay cả là không thể đánh phá cực hạn của võ giả, ngươi cũng có tư cách trưởng thành đến cảnh giới tông sư đỉnh phong. Mà sau khi trở thành tông sư đỉnh phong, mới có nội tình hoàn mỹ dung hợp toàn bộ lực lượng của yêu ma. Trong trấn Ma Ti, không thiếu trấn thủ sứ bình thường, nhưng thiếu trấn thủ sứ có thể tự mình trưởng thành. Phải biết rằng, một người cường giả không có khả năng trưởng thành, thật ra không tính là cường giả chân chính, chỉ có người có không gian tăng lên, sở hữu khả năng vô hạn, mới có tư cách xứng với hai chữ cường giả. Đương nhiên, trấn thủ sứ thật ra cũng không có tư cách xứng với hai chữ cường giả, bởi vì tuổi thọ hạn chế, để cho thành tựu của bọn họ đã định trước là có hạn. Nói xong lời cuối cùng, Đông Phương Chiếu khe khẽ thở dài, nếu như không có tuổi thọ hạn chế, như vậy trấn thủ sứ mới là chân chính sở hữu khả năng vô hạn. Đáng tiếc chính là, cho tới bây giờ, vấn đề tuổi thọ của trấn thủ sứ cũng vẫn không có đạt được phương pháp giải quyết. Những năm gần đây, Phong Ma Các vẫn đều đang nghiên cứu, làm sao khiến trấn thủ sứ sở hữu khả năng sinh mạng dài hơn, nhưng vẫn đều không có tiến triển lớn. Thẩm Trường Thanh hỏi, yêu ma có thể sống bao lâu? Không rõ ràng lắm, Đông Phương Chiếu lắc đầu, đến nay, trong trấn Ma Ti còn không có ghi chép yêu ma tọa hóa, yêu ma trong tháp Phong Ma, có yêu ma giống như Vương Mộ Bạch bị giam giữ hơn 200 năm, nhưng vẫn bất lão bất tử như trước, trên người yêu ma nhất định có bí mật trường sinh. Ngươi vào tìm tâm cát, ngày sau hẳn là sẽ có cơ hội tiếp xúc đến Phong Ma Các. Đến lúc đó, ngươi có thể đi tìm hiểu một chút. Cảm ơn đại nhân giải thích nghi hoặc. Mặt khác, bí mật của trấn thủ sứ, ngươi phải bảo mật, nếu như truyền bá cho những người khác biết được, như vậy ngươi sẽ bị trấn Ma Ti truy sát, lên trời xuống đất đều không chạy trốn được. Đông Phương Chiếu căn dặn một câu, trong giọng điệu bình tĩnh, ẩn chứa hàng ý làm cho người ta sợ hãi. Thẩm Trường Thanh im lặng. Bí mật của trấn thủ sứ, quả thật là không thể tùy ý truyền bá ra ngoài, đối với bách tính mà nói, nếu như bọn họ rõ ràng trấn thủ sứ đến tột cùng là như thế nào, nhất định sẽ xuất hiện một vài rung chuyển, thậm chí sẽ có người nhân cơ hội này gây chuyện, mặc dù Đại Tần không sợ hãi chuyện như vậy, nhưng cũng là một nguy hại không lớn không nhỏ của một người thì được. Thế nhưng nếu có nhiều người muốn thử nghiệm trở thành trấn thủ sứ, tự ý cấy ghép thân thể của yêu ma, rất có khả năng sẽ trực tiếp bị yêu ma hóa. Đến lúc đó, sẽ xuất hiện không ít tai họa. Sau khi hiểu được, Thẩm Trường Thanh lại hỏi, lần trước thành Lâm An của Phủ Quảng Nguyên có tinh huyết của yêu ma xuất thế, những môn phái tranh đoạt tinh huyết của yêu ma, có phải là muốn đạt được lực lượng trong tinh huyết của yêu ma hay không? Không sai. Đông Phương Chiếu gật đầu, chương 391, đội cứu hỏa, 1, yêu tà gây họa nhiều năm như vậy, có môn phái giang hồ cũng từ đó nghiên cứu ra một vài biện pháp tăng cường thực lực của bản thân. Trong đó có phương pháp luyện hóa tinh huyết của yêu ma, từ đó đạt được lực lượng bên trong, nhưng phương pháp như vậy, so sánh với phương pháp cấy ghép thân thể của yêu ma trong Phong Ma Các, cũng rơi xuống tiểu thừa. Nhưng mặc dù là như vậy, đối với những nhân sĩ giang hồ ấy mà nói, đạt được tinh huyết của yêu ma, cũng là một chuyện quan trọng. Đặc biệt dùng tinh huyết của yêu ma thối thể, còn có khả năng trợ giúp võ giả bước vào hệ thống thân thể, tinh huyết của yêu ma lần trước tại thành Lâm An, chính là rơi vào trong tay của Thiên Đao Môn. Dứt lời, thần sắc của Đông Phương Chiếu nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, cũng cười như không cười. Trong các môn võ học ngươi bán đấu giá, Thiên Đao Môn bức thiết phải có được Bất Bại Kim Thân, là bởi vì có phương pháp tu luyện ngoại công tông sư, lại phối hợp với tinh huyết của yêu ma, có thể khiến bọn họ nhanh chóng bước vào giai đoạn đầu tiên của hệ thống thân thể. Đáng tiếc, bất bại kim thân rơi vào tay của Thất Diệu Tông, khiến dự định của Ngô Khuyết thất bại trong gang tấc. Đại nhân biết việc không ít, chuyện ngươi bán đấu giá võ học ầm ĩ lớn như vậy, Trấn Ma Ti muốn không biết đều khó, trên người của ngươi đạt được truyền thừa, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với ta tưởng tượng, bất quá không quan hệ, có bao nhiêu liền bán bấy nhiêu đi, chỉ cần ngươi không lo lắng sát hạch của võ các không có cách nào hoàn thành là được. Dù sao thì ngươi bán đi võ học.